1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189. Thẩm Đạo Như tốt nghiệp về sau, vì mặc tóc giả dạng này trang phục, bộ óc co lại, lựa chọn làm lớn hình, là anh luật pháp liên bang thể hệ hành nghề luật sư. Nhưng là tố tụng đại luật sư thì thường thường tập trung ở cái nào đó chuyên nghiệp lĩnh vực. Không thích hợp tân thủ đi làm. Cơ bản không ai nguyện ý xin mời dạng này tân thủ luật sư. Mà lại dựa theo Hồng Kông pháp luật nguyên tắc. Đại luật sư không nhận người trong cuộc trực tiếp thuê mướn. Mà là người trong cuộc ủy thác luật chỗ. Lại từ luật chỗ đem tố tụng án giao cho đại luật sư. Vì lẽ đó học viện luật sau khi tốt nghiệp năm thứ nhất liền cần cùng sư phụ miễn phí học đồ, có một năm khảo hạch kỳ. Trong năm đó không cái gì thu nhập, ngược lại muốn gánh vác giao nộp luật sư sở sự vụ đắt đỏ tiền thuê. Rất nhiều người đều mơ ước làm lớn hình, dù sao thành luật sư sở sự vụ đối tác, có không ít thu nhập, nhưng là vốn liếng không được dày lựa chọn làm lớn hình. Chính là không tự lượng sức, Thẩm Đạo Như là thuộc về loại này không biết tự lượng sức mình điển hình. Biến thành hiện tại này tấm phác nhai bộ dáng, không thu vào, lại có mở rộng chi. Tiết lưu là không có biện pháp, đành phải nghĩ biện pháp khai nguyên. Thẩm Đạo Như hiện tại là thật sốt ruột, lại lập tức phải đến giao tiền thuê thời gian. Nghe nói một cái nội địa người muốn mời luật sư. Lập tức vô cùng lo lắng tới, cách làm luật tư vấn hắn có thể, thế nhưng là làm cách bờ đăng ký, tài vụ kiểm tra, đây không phải của sở trường của hắn à. Hắn sợ hãi Lý Hòa đột nhiên nói không cần hắn nữa. Vậy hắn tất cả cố gắng đều muốn phí công nhọc sức. Lý Hòa lười nhác lại chậm trễ thời gian, trực tiếp hỏi, vậy nếu như ta giao cho ngươi xử lý? Ngươi có thể tìm tới trong lớp Ly Ngạn công ty nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như trùng điệp gật đầu. Ta có người bằng hữu ngay tại làm cái này. Ta có thể đem nó giới thiệu qua đến. Lý Hòa nói, ta toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Ta đem làm yêu cầu nói cho ngươi. Ngươi toàn bộ hành trình giúp ta làm tốt. Không có vấn đề chứ? Ngoặc kép, không có vấn đề. Không có vấn đề. Vậy ngươi tính xuống bao nhiêu phí tổn? Ngoặc kép, Thẩm Đạo Như, tính toán nửa ngày không có kết quả, bởi vì hắn không biết tài vụ công ty bên kia báo giá. Gặp được như thế bút tích luật sư, Lý Hòa cũng là im lặng, trực tiếp xuất ra $10,000 Hồng Kông, lắc tại trên mặt bàn. Ngươi trước xử lý đi, nhiều lui ít bổ, gặp được như thế sảng khoái hộ khách. Thẩm Đạo Như tự nhiên là cao hứng không thôi. Lý tiên sinh, người yên tâm, ta nhất định làm tốt. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là đăng ký 3 nhà Ly Ngạn công ty, sau đó dùng Ly Ngạn công ty danh nghĩa đăng ký 1 nhà Hồng Kông đầu tư công ty. Thực hiện tương hỗ giao nhau cổ phần khống chế. Thấy Thẩm Đạo Như tại cầm bút ký ghi chép, Lý Hòa lại dừng lại một chút. Còn có một chút. Các ngươi cần đối thân phận của ta tiến hành giữ bí mật. Nếu có một điểm tiết lộ ra ngoài, chấm ngoặc kép, ta biết, ta sẽ tuân thủ giữ bí mật nguyên tắc. Điều kiện này đối Thẩm Đạo Như không phải sự tình. Ngươi cũng biết, đường đi cuối hẻm nát tử rất nhiều cắn thuốc nghiện. Ta nhét cái 1.000 khối, bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Lý Hòa uy hiếp hương vị rất nặng, tối thiểu hiện tại chưa thực lực thời điểm hắn không thể không trốn ở phía sau màn. Mặc dù cũng có khả năng thân phận của hắn căn bản giấu không được bao lâu, nhưng là chỉ có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu. Hắn muốn bảo đảm người đầu tư tin tức mờ đục tính. Đương nhiên vì càng thêm an toàn. Hắn sau đó mặt lại nói tiếp tìm khác biệt tài vụ người đại diện đăng ký khác biệt Ly Ngạn công ty. Thỏ khôn có 3 hang, vỏ bọc nhiều cũng là chuyện tốt. Thẩm Đạo Như nhìn thấy Lý Hòa âm tàn ánh mắt, giật nảy mình, lập tức nói, Lý tiên sinh ngươi yên tâm, ta cam đoan không để lộ một chữ, nếu không chết không yên lành. Lý Hòa lại tiếp tục gọi nói một chút chi tiết phương diện yêu cầu. Mới cuối cùng nói, được rồi, ngươi bắt đầu đi làm việc đi. Ta tại Hồng Kông còn có 3 ngày thời gian. Tốc chiến tốc thắng. Thẩm Đạo Như nói, ta đi đây, an bài tốt, ta tìm ngươi ký tên. Đợi Thẩm Đạo Như sau khi đi, Lý Hòa mấy người lại tiếp tục trở lại quán trọ. Vũ Đức Hoa cũng tiếp lấy đi. Chỉ còn lại Lý Hòa cùng Tô Minh 2 người. Lý Hòa nói, ngươi ra ngoài đi dạo, trong phòng không cần nhịn gần chết. Tô Minh liền ra ngoài chuyển, khắp nơi đi dạo, nhìn thấy mới mẻ, Lý Hòa một người liền trốn ở trong khách sạn, an tâm nghiên cứu tư liệu. Thẩm Đạo Như ngược lại là nhanh nhẹn người. Ngày thứ 2 liền mang theo cái tài vụ tư vấn công ty người đến, ôm một đại chồng chất tư liệu, để Lý Hòa ký tên. Lý Hòa hay là dùng, Lier, Lý Nhị, ký tên. Công ty tên tùy ý lấy, 3 nhà Ly Ngạn công ty danh xưng gọi Hi Hu đầu tư, San Hu đầu tư, Chi Hu đầu tư, về phần Hồng Kông đầu tư công ty tên, Lý Hòa trực tiếp dùng Đảo Châu Báu, dạng này tục khí danh tử. Từ 3 nhà Ly Ngạn công ty dựa theo tỷ lệ cổ phần khống chế, cùng đầu tư hành vi theo người đầu tư tin tức bên trên tiến hành tách rời cùng ẩn tàng. Thu hoạch được người đầu tư không phải liên quan hóa hiệu quả. Tất cả mọi chuyện làm thỏa đáng. Lý Hòa xế chiều hôm đó liền yêu cầu xuất cảng. Vu Đức Hoa nói, người vội vã như vậy vội vã làm gì? Hồng Kông đặc sắc ngươi còn chưa có thử qua đây. Phi ngựa khiêu vũ, tuyệt đối có chuyện vui. Dù sao không phải là của mình địa bàn, nhà của mình, Lý Hòa chỗ nào ngốc thói quen. Ổ vàng bạc không bằng mình ổ chó. Thế là không cho Vu Đức Hoa chen vào nói cơ hội. Nói, tranh thủ thời gian giúp ta thu dọn đồ đạc. Những cái kia báo chí tập san ta đều mang. Còn có chúng ta mua đồ vật. Cũng không cần quên. Đi nhanh lên. Trở lại Thâm Quyến thời điểm. Đã là 5 giờ chiều chuông. Nhị Bưu, Bình Tùng bọn người sướng đến phát rồ rồi. Không sợ tìm không thấy chủ tâm cốt. Tô Minh tán lễ vật, trừ mỗi người hơn 100 đô la Hồng Kông đồng hồ bên ngoài, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ chơi nhỏ, đai lưng, túi tiền, giày, áo sơ mi, xăng cái bật lửa, thuốc lá đều có, còn có không ít ăn, để một nhóm người cao hứng một hồi. Lý Hòa nói, sắp xếp người cho chúng ta mua vé. Ta mang Bình Tùng bọn hắn ngày mai đi. Vừa muốn nói cái gì? Lý Hòa liền ngừng lại. Không cho hắn nói chuyện. Tô Minh biết Lý Hòa tính tình. Làm quyết định, liền sẽ không tùy tiện sửa đổi. Lập tức cũng liền sắp xếp người trong đêm đi mua vé. Đêm đó lại là một bữa ăn ngon dễ uống. Bởi vì lại lập tức phải tách ra. Tất cả mọi người uống tương đối nhiều. Ngày thứ 2 khi xuất phát, Lý Hòa bàn giao Tô Minh nói, sự tình gì đều vẫn là thông minh cơ linh một chút tốt. Nơi này mặc dù là đặc khu, sẽ không như vậy loạn, thế nhưng là cũng không chừng. Còn có không nên quên học tập, nhìn nhiều sách xem báo. Chỉ chút này, lão nương ngươi đồ vật, ta trở về đều sẽ đưa qua. Thuận tiện nói cho bọn hắn ngươi tình huống, để bọn hắn an tâm. Ngươi cũng không cần quan tâm. Tô Minh muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Vậy ta lúc nào có thể trở về? Ta có chút nhớ nhà. Tô Minh mặc dù làm qua thanh niên trí thức, cũng cách qua ra, nếm qua khổ. Thế nhưng là như loại này cực xa. Bước qua Trung Quốc Nam Bắc khoảng cách còn là lần đầu tiên. Lý Hòa cười nói, sang năm lúc này đi. Nghe nói nhà các ngươi cổng ấn không ít công cộng điện thoại. Đoán chừng cuối năm thời điểm, liền có thể thông điện thoại. Ngươi cũng không cần dạng này mỗi ngày đánh điện báo rồi. Ngoặc kép, Tô Minh nhẹ gật đầu. Lại hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ta thời điểm có thể có lão vu trong tay loại kia BB cơ. Đồ chơi kia liên hệ có thể thuận tiện, không sợ không tìm thấy người. Lý Hòa gáy đến, lúc này mà đồ hẳn là có gọi đài đi. BB cơ vang dội Trung Quốc thời gian không xa. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.